Hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 24, bắt cóc. Góc truyện audio.com. Part 24, bắt cóc, có ai không? Cứu tôi với, có ai không? Nó lớn tiếng gọi khi thấy bản thân bị trói chặt trên chiếc ghế. Cả người nó đau nhức không còn sức sống. Không hiểu sao sợi dây bỗng nhiên được nới lỏng ra từ lúc nào. Chưa hết bất ngờ này thì lại đến bất ngờ khác. Tinh bỗng nhiên trước mặt nó hiện ra một cái tivi lớn rồi một đoạn phim hiện ra, hãy xem và tìm lại chính bản thân mình đi, đó là tiêu đề. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là hình ảnh nó và Bin. Bin bé Bi không uống sữa đâu. Ngán lắm, nó nhỏng nhèo. Bé Bi ngoan, em uống đi anh thương nha. Bin ân cần nói với nó. Vậy Bi uống thì tối nay Bin nấu canh súp cho Bi ăn nha. Nó nói. Còn Bin chỉ biết cười gật đầu. Mọi thứ quá quen thuộc, từ căn nhà cho đến các đồ vật. Rồi hiện ra trước mặt nó là sợi dây chuyền Bin đang đeo. Hàn Băng, cô nhớ sợi dây chuyền này chứ? Đây là sợi dây chuyền của cô và Bin. Đây là vật đã giúp cô tìm lại được anh trai mình, và chủ nhân của sợi dây chuyền này không ai khác chính là Bin. Một người áo đen nói. Đồng thời có người bước đến tháo dây chói cho nó. Làm sao có thể, tôi chỉ có Hàn Vũ là anh trai mà thôi. Nó ngạc nhiên nói, rồi đôi bàn tay không tự chủ lấy sợi dây chuyền trên cổ mình ra xem. Sợi dây có mặt đá một nửa mặt trái tim màu hổ phách và nó giống như in sợi dây chuyền mà người áo đen đó đang cầm. Vậy cô hãy xem cái này đi. Người đó nhếch môi, rồi trước mắt nó hiện ra cảnh nó và Hàn Vũ bên nhau thân mật. Thùy anh yêu em, Hàn Vũ thì thầm vào tai nó, còn nó đang ôm chặt lấy Hàn Vũ gục đầu vào ngực anh. Không, tất cả không phải. Tôi không phải là Thùy anh, tôi chỉ giống cô ấy mà thôi. Nó lùi lại ôm lấy đầu phủ nhận. Được, hãy xem cái này đi, rồi cô sẽ biết vì sao cô lại như vậy. Người áo đen, rồi đoạn phim vào 2 năm trước nó cùng Lina đột nhập vào nhà ông Khang. Lúc hạ gục từng tên vệ sĩ, rồi bắn Lina, lúc Hàn Vũ đỡ viên đạn cho nó, từng hình ảnh cứ hiện rõ ràng ngay trước mắt nó. Những hình ảnh đó cứ như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim nó. Đầu nó đau nhức dữ dội, làm sao có thể như vậy được? Nó bàng hoàng khi thấy người con gái đó lại có ý định giết ông Khang. Vì đỡ cho cô viên đạn vào 2 năm trước nên, anh ấy... Hàn Vũ mới như bây giờ, còn cô cũng vì tai nạn đó mà mất trí nhớ. Người mặc áo đen nói, cô có biết vì sao cô lại có ý định giết ông Khang, người mà cô hiện cứ luôn miệng là bố không? Chính ông ta là người 10 mấy năm về trước đã giết bố mẹ ruột của cô đó. Người áo đen vẫn không thôi buông tha cho nó. Nó bây giờ không còn đứng vững được nữa. Nó khuỵu xuống ôm lấy đầu. Không. Không, làm ơn nói là không đi. Không phải như vậy đâu. Đừng nói nữa. Làm ơn đi mà, đừng nói nữa. Nước mắt lăn dài, nó vẫn ôm lấy đầu đau nhức mà nài nỉ van xin sự buông tha. Hãy đối mặt với sự thật đi. Cô đừng cố lãng tránh sự thật nữa. Đừng có ngu ngốc như vậy. Cô không thấy thắc mắc tại sao Hàn Vũ lại gọi cô là Thùy Anh sao? Không chỉ riêng anh ấy mà mọi người đều như vậy. Cứ cho là người giống người đi, nhưng làm sao có thể giống nhau như hai giọt nước được chứ? Người áo đen bước đến ghì lấy đôi vai nó, bắt nó phải nhìn vào thẳng vào người đó, muốn nó nghe rõ từng lời, từng chữ mà người nó nói. Không, im đi, không dê dê, nó hét lên rồi lịm đi vì cơn đau đầu đã quá sức chịu đựng của nó. Cách chương.